Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1888. Dạ Tiêu tộc chủ, lần đi tinh không chiến trường, ta Nham tộc một mạch còn muốn nhờ ngài trông nom. Một tên Nham tộc trường lão, hơi có chút cung kính mà hướng về Dạ Tiêu hành lễ nói rằng, Nham tộc chi chủ chết ở Hứa Dương trong tay. Cái tin tức kinh người này cấp tốc ở Cổ Kiếm Tinh thượng truyền bá ra. Vốn là những kia Nham tộc thế tôn là không tin, nhưng nhiều lần hướng về bọn họ tộc chủ gửi đi tin tức đều là đá chìm biển lớn. Điều này làm cho bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu này cả kinh người chuyện thực. Ở tộc chủ tử vong, không có tám kiếp thế tôn mang đội đích tình huống dưới, Nham tộc chỉ có thể nhịn khí thôn thanh, nhờ bao che với Dạ Xoa tộc. Dạ Tiêu chân nhân mặt xấu xí trên lộ ra một nụ cười, nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta và các ngươi tộc chủ sóng vai chiến đấu quá, hắn hiện tại gặp kiếp nạn, ta tự nhiên sẽ trông nom hắn tộc nhân, dù sao mọi người đều là man hoang một mạch, như thể chân tay mà. Lời tuy nói như thế, Dạ Tiêu chân nhân trong lòng cũng là một trận bồn chồn. May mà ở kiếm mộ đệ tứ tầng, bị cổ truyện tống trận đưa đi chính là mình. Nếu như thay đổi Nham tộc chi chủ bị đưa đi, lưu hắn lại Dạ Tiêu một người đối kháng Hứa Dương, chỉ sợ cũng phải gặp đồng dạng vận mệnh, đến thời điểm ngã xuống người. Nhưng dù là hắn, nghĩ tới đây, Dạ Tiêu chân nhân không khỏi dị thường nghĩ mà sợ. Hứa Dương thực lực quả thực quá cường hãn, có thể đánh giết Nham tộc chi chủ, Châu Hưng đạo hữu. Các ngươi tiên minh còn lại hai tên thủ lĩnh, vì sao thăm dò vào kiếm mộ nơi càng sâu, không muốn trở về đệ tứ tầng cổ truyện tống trận? Dạ Tiêu khàn khàn cổ họng, hướng về nơi xa tinh thần viện chủ Châu Hưng nói rằng, chẳng lẽ các ngươi tiên minh, ở kiếm mộ bên trong có cái gì khó lấy cáo bí mật của người? Châu Hưng chân nhân sắc mặt như hằng, ha ha cười nói, Dạ Tiêu đạo hữu lo xa rồi. Thiên Vũ cùng Hoàng Sơn hai vị đạo hữu chỉ là chấm ngoặc kép, bọn họ là vì kích hoạt cổ tiên trận. Phương xa, hai vệt độn quang bay vụt mà đến, một nổ vang như sấm thanh âm của vang lên, mặt đất đều mơ hồ rung động, phát sinh trầm thấp ôn tồn, đủ để thấy rõ phát ra tiếng người công lực thâm hậu. Dạ Tiêu chân nhân cùng Châu Hưng chân nhân sắc mặt đồng thời khẽ biến. Chỉ là chiêu thức ấy, liền chứng minh người đến thực lực không kém bọn họ. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Ở độn quang tản đi, nhìn người tới dáng dấp sau, Châu Hưng chân nhân sắc mặt kịch biến. Ở kiếm mộ tầng thứ nhất, hắn bị Hứa Dương đánh chạy trối chết, loại kia thất bại cảm giác còn khắc trong tâm khảm. Thiên Vũ Hoa, ngươi làm sao sẽ cùng Hứa Dương ở một chỗ? Ngươi không phải là bị tộc chủ giam cầm, vẫn mang theo bên người sao? Một tên thiên tộc ngũ kiếp trường lão kinh ngạc nói rằng. Thiên Vũ Hoa chẳng muốn trả lời, nàng đối với cái này bộ tộc cao tầng đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Tộc chủ đây, tên kia ngũ kiếp thế tôn quát hỏi. Hứa Dương tiến lên trước một bước, che ở Thiên Vũ Hoa trước mặt, từ tốn nói, Thiên Vũ cùng Hoàng Sơn hai người ý đồ ở kiếm mộ đệ thất tầng kích hoạt cổ tiên trận, cấu kết trường thanh thiên tiên vực tiên nhân giáng lâm thiên huyền tinh. Bọn họ nghiệp chướng nặng nề, đã bị ta chém giết. Hí, chấm ngoặc kép, hít khí lạnh thanh âm của từ Dạ Tiêu chân nhân trong miệng phát sinh. Bằng hắn đối với Hứa Dương hiểu rõ, người thanh niên này nói rất có thể là sự thực. Không thể, tên kia thiên tộc trường lão kinh hãi đến biến sắc, lắc đầu liên tục phủ nhận nói, tộc chủ là bực nào tồn tại, lại có tổ đế truyền xuống thái hư kính, ngươi tuyệt đối không thể là của hắn đối thủ, ngươi đang ở đây nói dối. Thái hư kính, ngươi nói chính là cái này đi. Hứa Dương bàn tay hơi mở ra, eo nhỏ thái hư kính chậm rãi bay vào hắn lòng bàn tay, to bằng lòng bàn tay bát giác cổ kính u u phát sáng, cái kia đặc biệt khí tức tuyệt đối không thể giả bộ. Đúng là thái hư kính. Ngày, tộc chủ hắn, chuyện này làm sao biết? Chấm ngoặc kép, ngày đó tộc trường lão trương khẩu líu lưỡi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Sự thực đặt tại trước mặt, không thể kìm được hắn không tin. Hứa Dương, bộ tộc ta Hoàng Sơn tộc chủ cũng bị ngươi giết, một tên hoàng tộc trường lão đạo. Ngươi làm sao có khả năng đồng thời giết chết hai đại tộc chủ? Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân cường giả sao? Ta không phải thánh nhân. Có điều hai người này thật là chết rồi. Hứa Dương bàn tay nâng lên một chút. Một phương cổ điển màu vàng thánh ấn ra hiện tại hắn tay phải. Đây là các ngươi hoàng tộc truyền lại đời sau thánh khí phiên thiên ấn. Cái kia hoàng tộc trường lão, con ngươi hầu như trừng ra viền mắt. Phiên thiên ấn khí tức, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra. Xem Hứa Dương trạng thái, không có chịu đến chút nào thương thế. Điều này nói rõ cái gì? Hắn toàn thắng hai đại tám kiếp thế tôn. Hơn nữa là hai cái nắm giữ truyền lại đời sau cấp 9 thánh khí tám kiếp thế tôn. Dạ Tiêu chân nhân cùng Châu Hưng chân nhân trong lòng phát lạnh. Bọn họ không hẹn mà cùng địa lẫn nhau đến gần rồi một ít. Hình thành kỷ giác tư thế. Cộng đồng đối mặt Hứa Dương. Nếu Hứa Dương có thể giết chết Hoàng Sơn cùng Thiên Vũ hai người này, thì có năng lực giết chết hai người bọn họ. Dưới tình huống này, cùng nhau trông coi không thể nghi ngờ là cuối cùng sáng suốt lựa chọn. Một là Dạ Xoa tộc chủ. Một người là người tộc tinh thần viện chi chủ. Hai người các ngươi lại đến bây giờ còn tín nhiệm lẫn nhau. Thực sự để ta rất bất ngờ. Hứa Dương lập uy đã định. Kinh sợ toàn trường sau khi chậm rãi lên tiếng nói. Dạ Tiêu chân nhân, người có biết Tiên Minh lần này ở Viễn Cổ kiếm mộ bên trong mục đích, ý nghĩa của nó ở đâu? Dạ Tiêu chân nhân đề phòng mà nhìn Hứa Dương. Nói, nghe ngươi từng nói là ở đệ thất tầng kích hoạt cái gì cổ tiên trận. Vậy thì như thế nào? Ha ha, kích hoạt cổ tiên trận liền mang ý nghĩa từ cổ kiếm tinh có thể thẳng vào kiếm mộ bên trong, tiến tới trở lại thiên huyền tinh bên trên. Hứa Dương cười nhạt, vốn là tiên nhân là không thể đặt chân thiên huyền tinh, nhưng chỉ cần cổ tiên trận bị mở ra, này một hạn chế cũng sẽ không tồn tại. Nói cách khác, Tiên Minh vốn là lợi dụng các ngươi man hoang bộ tộc làm bia đỡ đạn, vì bọn họ kích hoạt cổ tiên trận làm yểm trợ. Nếu như không phải ta ngăn trở Thiên Vũ cùng Hoàng Sơn hai người, lúc này Trường Thanh Thiên Tiên vực e sợ đã leo lên thiên huyền tinh. Các ngươi man hoang chư tộc cũng sẽ bị cùng nhau tiêu diệt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dạ Tiêu chân nhân biến sắc mặt. Nếu như Hứa Dương là thật, như vậy liền đại biểu Tiên Minh vẫn luôn đang lợi dụng man hoang chư tộc. Căn bản cũng không có đem man hoang chư tộc cho rằng minh hữu. Vừa nghĩ tới cùng mình sóng vai kháng địch Châu Hưng chân nhân, trong lòng có tiếp dẫn tiên nhân, đưa bọn họ man hoang chư tộc kể cả nhân tộc một lưới bắt hết tâm tư. Dạ Tiêu chân nhân trong lòng chính là một trận phát tởm. Cùng Châu Hưng chân nhân khoảng cách thoáng kéo ra một ít. Dạ Tiêu đạo hữu thận trọng, không muốn chịu đến Hứa Dương gây xích mích. Châu Hưng chân nhân sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, trước tiên không nói lời nói của hắn lớn bao nhiêu đích thực thực tính, coi như là chân thật thì lại làm sao? Thiên Vũ chân nhân cùng Hoàng Sơn chân nhân thất bại, tiên nhân vẫn cứ không cách nào leo lên thiên huyền tinh. Như vậy đem man hoang chư tộc kể cả nhân tộc đồng thời tiêu diệt chuyện tình, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Người và ta liên thủ còn có sức phản kháng. Nếu như bị hắn ly gián, sẽ thấy không một tia sinh cơ. Dạ Tiêu chân nhân thật dài thở ra một hơi. Đầu tiên là chừng một chút Châu Hưng chân nhân, lập tức nhìn về phía Hứa Dương nói. Hứa Dương chân nhân, mặc dù ngươi nói là thật, ta cũng không có thể ngồi xem ngươi công kích Châu Hưng. Mặc kệ ngươi làm sao bảo đảm, ta làm sao biết Châu Hưng chân nhân chết rồi. Ta sẽ không phải là ngươi mục tiêu kế tiếp. Hy vọng ngươi liền như vậy rút đi. Ta cùng Châu Hưng chân nhân bảo đảm sẽ không hướng về ngươi ra tay. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt hơi lạnh lẽo. Thét dài cười lạnh nói. Dạ Tiêu chân nhân, ngươi quả nhiên là điếc không sợ súng. Thật sự cho rằng ta sẽ lưu ý hai người các ngươi liên thủ sao? Đang khi nói chuyện, Hứa Dương lòng bàn tay bát giác cổ kính thái hư kính tỏa sáng ánh sáng. Hơi phồng lớn, một luồng mênh mông uy thế ở giữa sân lan tràn ra, chu vi cường giả bị này cỗ vô hình khí thế kinh sợ, càng là không dám làm bừa, chỉ bằng ta trưởng khống thái hư kính, cũng sẽ không e ngại hai người các ngươi liên thủ. Hứa Dương mái đầu bạc trắng về phía sau tung bay, hắn một tay nâng thái hư kính, bên cạnh còn có càn nguyên kiếm màu vàng quang ảnh vờn quanh phi hành. Cường hãn uy sát xa xa khóa Dạ Tiêu cùng Châu Hưng hai người. Ngày, ngươi làm sao có khả năng trưởng khống thái hư kính? Đây là tổ đế ban xuống truyền lại đời sau thánh khí. Không có bản nguyên dấu ấn, căn bản cũng không khả năng thôi thúc. Một tên thiên tộc trường lão hét lớn, Hứa Dương những việc làm, vượt xa khỏi hắn nhận thức. Thiên tộc bại hoại, ngươi còn có mặt mũi đề các ngươi tổ đế? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, phản bội nhân tộc, cấu kết tiên nhân, ý đồ tàn sát toàn bộ thiên huyền tinh hết thảy sinh linh. Tội nghiệp của các ngươi tội lỗi chồng chất. Thái hư kính có linh, sầu lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lại có cái gì tốt kỳ quái? Hứa Dương câu nói sau cùng kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Thái hư kính sở dĩ chống cự thiên vũ, nương nhờ vào cho hắn. Một phần trong đó nguyên nhân cố nhiên là thiên tộc gây nên chối bỏ huyền thiên thượng đế chuẩn tắc. Càng to lớn hơn nguyên nhân còn đang với Hứa Dương là thiên đế tái thế. Có điều câu nói này vào lúc này nói ra, nhưng là nói năng có khí phách, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Một đám thiên tộc người sắc mặt tái nhợt, lẫn nhau đối diện bên trong, đều từ đối phương trong mắt thấy được bi ai vẻ. Liền tổ đế truyền xuống thánh khí đều rời đi. Chẳng lẽ nói bọn họ hành động thật sự sai rồi? Hứa Dương uy thế bao phủ lại Dạ Tiêu cùng Châu Hưng hai người. Ở Dương cung bạt kiếm thời khắc, hắn nhưng là lạnh giọng nở nụ cười, uy thế thoáng thu lại, mở miệng nói rằng, vốn là ta nên thừa dịp hôm nay cơ hội đem bọn ngươi hai người cùng nhau đánh giết, là nhân tộc gạt bỏ hai cái đại địch, có điều coi như các ngươi số may. Ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Hiện tại, ta hỏi các ngươi hai người một vấn đề. Bạch Liên Phủ, đến cùng đi nơi nào? Hiện tại nơi nào? Hứa Dương âm thanh vẫn lạnh lẽo địa nói rằng, Châu Hưng cùng Dạ Tiêu hai đại cường giả, tâm thần đầu tiên là buông lỏng, sau đó lại bỗng nhiên nâng lên. Bạch Liên Phủ, Dạ Tiêu chân nhân cười khổ một tiếng. Cái thế lực này cùng chúng ta cũng không phải một đường. Ở tiến vào viễn cổ kiếm mộ sau khi, ở kiếm khí thủy triều tàn phá bên trong liền biến mất rồi. Ta cũng sai người nỗ lực liên hệ bọn họ, có thể kết quả lại là không có một chút nào đáp lại. Châu Hưng cũng gấp vội vàng nói, chúng ta tiên minh càng không cách nào liên lạc trên cái này man hoang bộ tộc. Xem hai người vẻ, mặt không giống giả bộ, hơn nữa bọn họ cũng không có cái này cần phải ở nơi này vấn đề trên che giấu. Hứa Dương nhìn chung quanh, ngược lại nói rằng, làm sao không gặp quỷ tộc, vụ tộc cùng Bồng Lai Tiên Tông cao thủ. Vốn là Hứa Dương cho rằng, ở cổ kiếm tinh trên sẽ tao ngộ đến vài cái cường tộc thế tôn. Kết quả chỉ gặp Dạ Tiêu cùng Châu Hưng hai người. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Châu Hưng vội hỏi, ba người kia thế lực, vẫn chưa tiến vào viễn cổ kiếm mộ. Bọn họ đầu phục âm minh thiên, hiện đã trốn vào âm giới bên trong, vì lẽ đó chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.